Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, cho nên đại hội thi đấu cũng đều là nơi các tập đoàn buôn bán vũ khí toàn lực tài trợ. Robot của ai có thể tỏa sáng rực rỡ, sẽ đoạt được nhiều đơn đặt hàng, đây là việc cho dù là quảng cáo bao nhiêu cũng không thể có được hiệu quả tốt như vậy. Ở các hợp đồng mua bán từ quân đội, tính năng mới là đạo lý cứng rắn. Mà về tính năng, robot nhất định phải cần tài năng của vương bài phi công để phát huy ra. Tuy nói IG là trận đấu của các học viên thuộc học viện quân sự, nhưng trên thực tế xác định giới hạn rất khó. Bản thân một ít tuyển thủ dự thi của các quốc gia cũng đã là quân nhân, chỉ là tuổi hơi thấp mà thôi. Liên bang hệ mặt trời xem như tuân thủ quy củ nhất, đây cũng là hướng đi nhiều năm nay của liên bang hệ mặt trời, ổn định, sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ nguyên tắc. Lực lượng mỗi người có hạn, chỉ có thể làm tốt chính mình, có một chút như hắn, Asin, Otis, Lia, Liệt Tâm đều là giống nhau, bọn họ đều cho rằng liên bang hệ mặt trời có thể giết ra vòng vây. Thần gió là một khoản, đấu thần Kim Luân là một khoản, dựa vào cục diện khác nhau lựa chọn robot khác nhau là rất quan trọng, mặt này khảo nghiệm năng lực chiều sâu của một phi công, kho robot càng nhiều lại càng tốt. Điều khiển khẳng định sẽ không thành vấn đề, nhưng ở cấp bậc đối kháng như ở đây, chỉ cần điều khiển thôi là hoàn toàn không đủ, cần có loại khống chế tinh diệu, phải lý giải mới được. Biết, đây là một từ rất đơn giản, nhưng muốn làm được cũng rất khó. Giai đoạn thứ hai bí quyết quy nhất dần dần tiến vào ổn định, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vận chuyển lên, quả thật càng bình thản vững vàng, nhưng mà Vương Tranh biết tự nhiên chỉ thế này sẽ không biết giá trị. Về mặt năng lực ích, tình huống của hắn đã biến chuyển tốt hơn, cũng không ngất khi chỉ sử dụng năng lực ích một lần, chỉ là về chi tiết vẫn không thể làm được vi khống. Càng nhiều thời điểm, năng lực ích thuộc tính hàn băng lập tức cuồng bạo mà ra, mà đại đa số người có năng lực ích vẫn là từ cách dùng biên độ nhỏ để bùng nổ nhiều lần. Đôi khi Vương Tranh hoài nghi mình có phải có huyết thống Atlantis hay không, bởi vì từ nhiều phương diện hiểu biết, tình huống của hắn rất giống người Atlantis, có được lực lượng tinh thần cường đại. Thần gió cùng đấu thần Kim Luân là hai đòn sát thủ, nếu phải gia tăng thêm cũng chỉ có robot Atlantis, nếu Khô Lâu có biện pháp để dùng thì khẳng định bản thân hắn cũng có thể. Chỉ là quyền hạn để sử dụng robot Atlantis cũng rất cao, cũng không phải là tìm đến một ID giả là có thể. Ở khó khăn mức độ cao, Trì Mộ Dã làm không được, những người khác cũng không quen thuộc, huấn luyện xong đấu thần Kim Luân, dường như Vương Tranh là ôm ý tưởng thử xem, đi đến khu vực cao cấp. Chết tiệt, cửa điện tử yêu cầu dùng điện thoại để xác nhận cấp bậc. Xem xét dãy số do Trì Mộ Dã cấp, lập tức âm thanh của cửa điện tử vang lên, cấp bậc của ngài không đủ, trước tiên hãy tăng lên cấp bậc. Đang chuẩn bị rời đi, Vương Tranh bỗng nhiên nhớ tới cấp bậc quyền hạn của câu lạc bộ du giả, thứ đồ chơi này có thể sử dụng hay không? Mở điện thoại ra, lấy ra dãy tín hiệu của câu lạc bộ du giả, nhắm ngay chỗ xem xét quét. Ngài được hưởng quyền hạn, mời vào. Không có xưng hô đặc biệt gì, ngay cả cách nói đều không đặc biệt. Nói như vậy thông thường sẽ nói ra cấp bậc quyền hạn, vô luận là quyền hạn cấp mấy còn là cái gì. gocchuyenaudio.com, nhưng lần này cái gì cũng chưa nói. Vương Tranh mừng rỡ, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão mục bọn họ làm ra thứ đồ chơi này còn có thể có thêm loại tác dụng này. Câu lạc bộ du giả được hưởng cấp bậc cao nhất ngân minh cũng không phải là cái gì, có thể mấy thứ này không thể đổi ra tiền. Nhưng mà ở rất nhiều thời điểm được hưởng thụ đặc quyền tuyệt đối không thể so sánh với bất kỳ thứ gì khác, những liên minh lớn coi trọng các nhà khoa học cũng có thể thấy được lốm đốm, những nơi công cộng có phương tiện thiết lập cấp bậc đều trực tiếp mở ra đối với bọn hắn. Kỳ thật đối với những người thuộc tầng thứ này mà nói, bọn họ nguyện ý sử dụng chính là đã nể tình. Toàn bộ câu lạc bộ du giả đến trước mắt cũng chỉ có khoảng hơn 50 người, rất khó để gia nhập vào. Không phải nói danh tiếng lớn là được, cũng không phải trà trộn lâu là được, là phải xuất ra tài năng thực sự, đối với một lĩnh vực chiếm lĩnh vị trí cùng có cống hiến kiệt xuất. Nhưng Vương Tranh cũng không đi nghĩ nhiều thứ này, quan trọng là hắn vào được, hắn có thể hiểu biết về robot Atlantis. Khu vực cấp bậc cao nhất chẳng những có robot Atlantis, còn có robot đỉnh phong nhất từ các quốc gia. Ít nhất những loại đã biết trước mắt đa số có đủ, khu vực này ít người hơn, không tồn tại tình huống xếp hàng. Mà khu vực Atlantis lại càng không có người, còn chưa tới thời gian tuyển thủ các quốc gia đến đây, nơi này cơ bản là không có người nào sử dụng. Vương Tranh tuyệt đối có thể dùng sức vừa lăn vừa lộn cũng không có ai đến quản. Robot ông vua ảo ảnh của Atlantis, dù sao đã từng dùng qua khoản này, Vương Tranh vẫn cảm thấy hứng thú đối với loại này. Nếu nói hắn có thể thuần thục nắm giữ, vậy trong các trận đấu tương lai sẽ có thêm thứ để lựa chọn, thần gió rất mạnh. Đoàn chiến cùng chiến đấu cá nhân có biểu hiện khá tốt, nhưng nó di chuyển vị trí vẫn có quy tích có thể theo dõi, gặp được cao thủ đứng đầu thì chỉ sợ sẽ rất gian nan. Nhưng nếu như hắn có thể sử dụng robot khác vậy hoàn toàn là một chuyện khác, hắn có lòng tin chiến thắng bất kỳ một đối thủ nào. Hắn muốn nói cho Khô Lâu, nói cho Lão Cổ, hắn có thể làm được. Tử Tô, gấp như vậy sao? Kỳ thật có thể chờ Thần Gió hoàn thiện thêm một chút. Diệp Bình Văn giờ khóc giờ cười, con bé này này thật là, lập tức lại gửi 10 cái, rất là chạy đua thời gian. Cha, nhất định phải hoàn thành đúng hạn. Lần này một cơ hội tốt đối với OMG của chúng ta là, đồng thời cũng là một lần cơ hội kiểm nghiệm vô cùng tốt. Diệp Tử Tô tin tưởng 10 phần, nếu Vương Tranh nói dùng được nhất định có thể phát huy ra thực lực phong thần, vấn đề hiện tại là nàng phải mau chóng đưa robot đến, ít nhất để Vương Tranh làm quen một chút tính năng chân thật, cái này vẫn có khác biệt không nhỏ với CT. Còn con bé này, được rồi, trước tiên cha sẽ nhóm vận chuyển 5 cái đến Aslan, trước hết đưa đến Học viện Hoàng gia Aslan, con ở bên ngoài phải chú ý ăn uống. Lúc nào cũng thế, cha chính là cha, nói xong chuyện chính, Diệp Bình Văn cũng nhịn không được lải nhải, hắn cũng là bậc làm cha làm mẹ, đương nhiên vì thế hắn cũng tự hào, có con gái vĩ đại như vậy. Diệp Bình Văn cũng không phải là người đặc biệt coi trọng tiền, công ty cũng vì phục vụ con người, kỳ thật phân chia ra 2 lần vận chuyển cũng có chi phí cũng không nhỏ. Kinh được FCL đầu tư, việc này cũng làm cho OMG cùng ngôi sao. Góc chuyện audio.com, may mắn từ trong nguy cơ hòa hoãn lại. Character, Lini Break dấu lớn cách chương.